Hạnh phúc anh và em, chương 36, lễ cưới ngọt ngào, gocchuyenaudio.com. 3 tuần sau, hiện giờ đang là không gian ấm áp của tháng 8 mùa thu. Đối với mọi người thì mùa thu đem lại sự hanh khô, hơi se lạnh, tuy nhiên lại có chút ấm áp ở đâu đó vây quanh, bởi thế vào mùa thu ai cũng háo hức, vui tươi như đang mong chờ điều gì đó. Nhưng đối với tụi nó và hắn lại khác, mùa thu là mùa của sự ấm áp. Nhưng không phải ấm áp ở vẻ hình thức bên ngoài mà là ấm ở trong tim. Nó đem lại cảm giác hạnh phúc đan xen với hương vị của tình yêu. Chính, bởi lẽ đó mà hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt, không phải là những ngày bình thường tại cuộc sống xung quanh nữa mà hôm nay là ngày tụi nó lên xe hoa tìm về với tình yêu của mình. Không khí thật trong lành, nắng nhẹ nhẹ phảng phất xuyên qua những vòm lá xanh xanh tạo lên một khung cảnh hữu tình lãng mạn. Tại nhà thờ, khách khứa hôm nay tấp nập đông vui, bước vào lễ đường, sải chân mình trên thảm đỏ, trên môi ai cũng nở nụ cười thật tươi để chúc mừng ngày hạnh phúc này. Khi đã đến giờ, tất cả mọi người cũng đã ngồi vào những hàng ghế trắng trang trọng tinh khôi, các chủ dệt từ từ bước ra, 3 người 3 vị trí đứng kế tiếp nhau. Hôm nay bộ 3 hot boy của chúng ta không còn là những chàng trai kiêu ngạo, hống hách nữa mà đã trưởng thành và chín chắc hơn, khóa lên mình bộ vest trắng, cổ áo cài nơ đỏ, tóc vuốt gieo nhọn, cả 3 trông thật nổi bật trước bao người, với bao con mắt ngưỡng mộ. Từ cánh cửa tụi nó bước vào như 3 nàng tiên, mỗi người một kiểu váy cưới khác nhau, cùng là màu trắng thuần khiết trong sáng. Nó mặc chiếc váy cưới dài tay bằng ren, nó luôn khoác lên mình những trang phục chất liệu ren, bởi đối với nó thì những chiếc váy bằng ren giúp nó toát lên vẻ tinh khôi thuần khiết. Tay váy dài đến khuỷu, thân váy phía trên ôm sát eo, từ từ xòe rộng ra ở phía dưới, khắp nơi đều đính toàn ngọc trai sen lẫn vài viên kim cương lấp lánh, tóc vẫn để xõa ngang vai, đội thêm gương miệng nhỏ xinh, nhìn nó giờ đây giống hệt thiên sứ, cả khán phòng như nín thở trước vẻ đẹp ấy. Vì khoác lên mình bộ váy cúc ngực xòe rộng và phủ dài xuống dưới, khắp váy toàn là đá pha lê xanh ngọc bích nhỏ, tóc tết sang uốn thác nước, đầu đội gương miệng nhỏ lấp lánh. Nhìn vi giờ không còn sự tinh nghịch nữa mà thay vào đó là vẻ đẹp mê hồn thu hút ánh mắt của khán phòng, châm như được tăng thêm vẻ đẹp quyến rũ pha chút đáng yêu, dễ thương của tuổi mới lớn. Khi khoác lên mình chiếc váy cưới hở vai từ đầu đến chân, bộ váy được phủ từ trên xuống đều là kim cương lấp lánh, từng đường may uốn lượn sắc sảo của những họa tiết trên chiếc váy làm cho cô nổi bật giữa đám đông. Tóc búi hình con bướm tinh tế với những viên ngọc trai đính lên tóc. Cả 3 đều cầm trên tay bó hoa hồng đỏ thắm, tô điểm vẻ đẹp huyền ảo của mỗi người thêm sắc sảo. Khoác tay 3 người trai yêu quý, tụi nó bước chậm rãi trên thảm đỏ trong những tiếng vĩ cầm du dương, trầm bổng. Bước đến chỗ hắn, nó và hắn nhìn nhau cười hạnh phúc, đặt tay nó lên tay hắn, 3 nó chậm rãi nói. Từ bé đến giờ, Nhi luôn là đứa con gái mà ta yêu quý nhất và không muốn rời xa chút nào, nay đã đến ngày nó bước lên xe hoa, ta cũng không mong mỏi gì cả, chỉ mong 2 đứa yêu thương nhau và sống thật hạnh phúc. Ta trao nó cho con, hãy đem lại nụ cười cho nó nhé. Ông cười mỉm, dạ vâng, con hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Hắn cười, vậy là ta yên tâm rồi, cảm ơn con. gocchuyenaudio.com. 3 nó vỗ vai hắn rồi bước nhanh chóng xuống hàng ghế ngồi. Chỗ Vi, từ lúc bước vào, ông Lê, 3 Vi, đã bắt gặp ngay cái ánh mắt đều đều của Huy khi nhìn chằm chằm vào Vi, như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Tuy cũng sắp là người một nhà nhưng ông không có mấy thiện cảm với Huy Vi. Nghe danh từ lâu đã nổi tiếng sát gái, không giống ai trong nhà. Huy, nhìn Vi nở nụ cười thật tươi, Vi ngượng ngùng hơi cúi xuống, chê đi. Gương mặt ửng hồng, thấy 2 đứa cứ xem mình là không khí, ông Lê lên tiếng, trong nhà ta chỉ có 1 đứa con gái yêu quý này. Thôi, nó là đứa con gái tốt lắm đấy, ngươi mà làm nó rơi 1 giọt nước mắt thôi là ta cho ngươi lãnh hậu quả đấy, nhớ chưa? Ông giọng nghiêm khắc, con gái sống hạnh phúc nhé, không được quên ta đâu đấy. Ông quay sang Vi vờ sụt sịt, thôi mà 3, hôm nay là ngày cưới của con đấy. Vi nhìn ông cười, 3 cứ yên tâm giao Vi cho con đi ạ, con hứa sẽ không để cô ấy phải buồn. 1 tích tắc nào đâu, con thề với trời luôn đấy. Huy nói nghiêm túc, ừ, vậy ta yên tâm rồi. Ông Lê cười, chỗ châm, do 2 người họ có sẵn đính hôn nên, việc 3 vợ yêu thương chàng rể cũng là chuyện hiển nhiên, đặt tay châm vào tay thiên ông Minh. 3 châm, nói nhẹ, đây ta trả vợ cho con đấy, nhớ phải yêu thương nó đấy nhé, chàng rể của ta. Ông Minh vỗ vai thiên cười lớn, dạ vâng, con sẽ đem lại hạnh phúc cho cô ấy ạ, 3 cứ yên tâm. Thiên nói rồi quay sang nhìn châm cười dịu dàng, thấy 2 con hạnh phúc ta cũng vui rồi. Ông Minh cười, đã đến giờ làm nghi thức, cha sư bắt đầu cất giọng. Đã đến giờ lành, các chú rể hãy dắt tay cô dâu tiến lên phía trước một bước. Làm theo lời cha sứ, ba cặp đều tiến lên trước một bước nhỏ. Chú rể Lâm Chấn Phong, Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Hoàng Bảo Thiên, các con có đồng ý lấy các cô đâu Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, Nguyễn Bảo Vi, Nguyễn Tùy Trâm làm vợ, yêu thương họ, chăm sóc họ và cùng nhau vượt qua bão tố không? Cha sứ cất tiếng, con đồng ý, ba người đồng thanh lên tiếng. Cô dâu Nguyễn Hoàng Bảo Nhi, Nguyễn Bảo Vi, Nguyễn Tùy Trâm, các con có đồng ý lấy các chú rể Lâm Chấn Phong, Nguyễn Gia Huy, Nguyễn Hoàng Bảo Thiên làm chồng, dù khổ đau, khó khăn, cùng nhau vượt qua mọi gian nan thử thách. Cha sứ nói, con đồng ý, ba nàng công chúa không do dự đồng thanh lên tiếng. Các chú rể hãy trao nhẫn cho các cô dâu. Cha sứ, thế là ba chiếc hộp nhỏ hình trái tim màu đỏ được đưa đến trước mặt từng đôi, lấy từ nhẫn ra, ba chàng nhẹ nhàng đeo vào tay ba nàng mỉm cười hạnh phúc, ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng, bây giờ các chú rể có thể hôn các cô dâu. Cha sứ nhìn ba, đôi cười mỉm thay cho lời chúc, vậy là từng đôi một trao cho nhau những nụ hôn thật nhẹ, thật ngọt ngào và thật lâu dài, chứng minh cho tình yêu bất diệt của họ. Bốp bốp bốp, những tràng pháo tay rộn rã vang lên, chúc mừng ngày họ đến bên nhau. Khách chương.